Tiên tử xin tự trọng. Chương 535, chí nguyện của tiên vương, có thể hoàn thành rồi. Góc truyện audio.com. Tần Dịch không biết Lý Thanh Quân nhìn thấy gì, nhưng hắn biết rõ ngựa gì có thể khiến cho Lý Thanh Quân nghiêm túc như thế. Lúc trước có người tìm Hiêu Vương báo tin, nói trên người Lý Thanh Quân có khối kinh long bội, đối với yêu ma có công kích đặc thù tăng thêm, vì vậy Hiêu Vương ý định cướp lấy đối kháng Trình Trình. Từ đấy đột ngột dẫn phát Nam Ly bị diệt, Lý Thanh Quân ôm Lý Vô Tiên đột phá lớp lớp vòng vây. Ngàn dặm trốn đến Đại Càn, Lý Thanh Quân theo tổ tông mà đi, triệt để thoát khỏi gông xiềng Nam Ly. Tần Dịch mang theo Lý Vô Tiên đi tới Long Nguyên Thành. Chôn xuống đế vương chi lộ hôm nay, lúc ấy mọi người đối với Hiêu Vương không hiểu thấu đến đánh Nam Ly liền một mực cảm thấy nghi hoặc. Tần Dịch ủy thác Hàn Môn điều tra, nói lúc trước tìm Hiêu Vương chính là một con ngựa, nếu như nói, con ngựa kia là Lý Vô Tiên phái đi, Tần Dịch dừng bước lại, dùng mình một cái, hiển nhiên Lý Thanh Quân cũng nghĩ tới điểm này. Biểu lộ kia thật sự là lạnh lùng Tần Dịch chưa từng thấy qua. Lý Vô Tiên rốt cuộc mở miệng, cô cảm thấy, là chính ta đưa tới yêu vương, diện Nam Ly, chính là vì trải xuống cướp đoạt Đại Càn chi lộ hôm nay. Lý Thanh Quân lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, không có đáp lời này, nhưng ai cũng nhìn ra biểu lộ của nàng chính là ý này. Lý Vô Tiên thở dài, ngựa là ta phái đấy. Lời vừa nói ra, tay Lý Thanh Quân nắm thương đều bóp ra gân xanh rồi. Ngươi còn có lời gì? Một lần nói hết, Lý Vô Tiên nói, cô có tin hay không? Ánh mắt của ta ngẫu nhiên có thể thấy được đoạn ngắn tương lai. Lý Thanh Quân không đáp, tin là có thể tin. Sau đó thì sao? Nếu như không can thiệp, lúc ấy ước chừng lại qua một tháng, thừa hoàng cuối cùng diệt hai nước. Nhất thống yêu thành, mà tàn yêu tán loạn sẽ chạy ra khỏi cốc, dẫn đến Nam Ly đại loạn. Mặc dù cuối cùng giữ được, nhưng cũng hủy thành một mảnh đổ nát. Lý Vô Tiên thấp giọng nói, Nam Ly, quá nhỏ, cũng quá yếu, bất kỳ một chút gió táp mưa sa nào đều chịu không nổi. Đó cũng là giữ được, không có Hiêu Vương thân binh đánh tới, chẳng qua là một chút yêu quái tán loạn mà thôi. Chúng ta căn bản sẽ không diệt, Lý Thanh Quân cả giận nói. Nhưng bây giờ thì sao? Hiện tại, Lý Vô Tiên cười cười. Hiện tại Nam Ly chẳng lẽ không còn? Lý Thanh Quân ngẩn người. Nếu như lúc trước Nam Ly không diệt, cô, ngươi là sẽ không đi tìm tiên a, cho dù kiếm các tìm tới cửa. Ngươi cũng sẽ không đi a, Lý Thanh Quân cam chịu. Thế nhưng ngươi giữ vững Nam Ly có ý nghĩa gì? Đó là ràng buộc của ngươi, gông xiềng của ngươi, vây khốn ngươi cả đời bước không ra tiên đồ. Lý Vô Tiên thấp giọng nói xong, ánh mắt có chút kỳ dị. Sư phụ trên tiên lộ vĩnh viễn thiếu niên, mà ngươi không quá mấy năm liền già rồi. Ngươi sẽ phải hối hận. Cô, Lý Thanh Quân sững sờ mà nhìn nàng. Quả thật không biết nói gì cho phải. Theo như ngươi nói, ngươi còn là vì ta rồi. Ta cũng là vì chính mình. Lý Vô Tiên bình tĩnh nói, liều chết ôm Nam Ly, là khốn cảnh không có chút ý nghĩa nào, cho dù cho ngươi vất vả mấy thập niên mất sớm, để cho ta tự mình chấp chính Nam Ly vương vị, vậy cũng chỉ là ngàn năm tuần hoàn, thống trị mấy quận Nam Ly, đến cùng có giá trị gì, tiên vương muốn công lao sự nghiệp không chỉ một chút như vậy. Ta muốn cũng không phải, Lý Thanh Quân có chút không lưu loát mà nói. Cho nên ngươi tự tay hủy Nam Ly, Lý Vô Tiên lặp lại, Nam Ly vẫn còn, bất kể Nam Ly còn hay không, ngươi chẳng lẽ không biết, Hiêu Vương xuất cốc, chúng ta căn bản chịu không được, có thể sẽ chết, ta tản tin tức đến Bạch Quốc, thừa hoàng sẽ biết Hiêu Vương chạy lên rồi, theo thù oán giữa hắn cùng sư phụ, theo nguồn gốc của Dạ Linh, các nàng sẽ không ngồi nhìn, chúng ta liền có cơ hội trốn đi. Lý Vô Tiên bình tĩnh nói, mà cho dù thừa hoàng không cứu, khi đó sư phụ cũng vừa vặn ở Đại Càn Ân, đây không phải ta nhìn thấy, là ngựa nói cho ta biết tóm lại thời cơ chỉ có vài ngày như vậy. Khi đó chúng ta xảy ra chuyện, sư phụ sẽ lập tức biết rõ tin tức, xuôi nam cứu chúng ta có thể nương tựa sư phụ, ngươi cũng giải thoát rồi. Lý Thanh Quân bình tĩnh trở lại, nhìn nàng một hồi, mới nói, cho dù ngươi không có nhìn thấy đoạn ngắn tương lai gì đó, cũng sẽ làm như vậy. Phải, trên thực tế cái gọi là đoạn ngắn tương lai, vốn cũng không đáng tin cậy. Đây chẳng qua là một loại trong vô số khả năng tương lai mà thôi. Tối đa kiên định quyết tâm hành sự của ta, mà không phải nguyên nhân chính. Nguyên nhân chính là, ngươi khi đó liền muốn trộm đại càn. Lý Vô Tiên ngược lại có chút sửng sốt, nở nụ cười, lộ ra răng nanh đáng yêu. Cô, ngươi thật sự coi ta là thần tiên sao? Khi đó ta làm sao biết rõ biến hóa xa xôi như vậy? Lý Thanh Quân mặt lạnh nhìn chằm chằm nàng, căn bản không ăn bộ dạng đáng yêu của nàng. Lý Vô Tiên quay đầu nhìn Tần Dịch cách đó không xa yên lặng nghe cô chất đối thoại. Thấp giọng nói, ta vốn không nghĩ xa như vậy. Ta khi đó cũng không có bao nhiêu thông minh. Ta chỉ muốn đi gặp sư phụ. Là theo sư phụ đi tu hành cũng tốt. Là cái khác cũng tốt. Sư phụ nói thế nào? Ta liền làm thế đó. Tần Dịch nghiêng đầu, Lý Vô Tiên nói, nhưng sư phụ hỏi ta, có muốn đi Đại Càn không? Ta lâm thời đã có ý tưởng, Đại Càn nếu có yêu tăng làm loạn, vậy vài năm sau nói không chừng có biến, anh hùng này sinh tại loạn thế, chẳng phải ngay tại lúc này, ta mới nhỏ như vậy, sẽ không có ai để ý đến ta đấy, ngay cả sư phụ cũng không biết ta hiểu chuyện, người khác càng sẽ chỉ coi ta thành một tiểu thí hài thay tã. Vậy nói không chừng sẽ có rất nhiều chuyện có thể thao tác. Vì vậy ta nói với sư phụ, ta muốn đi Đại Càn, sau đó đã có hôm nay. Cô ngươi xem, Lý Vô Tiên thò tay chỉ vào bình nguyên ngoài thành, dày vò lâu như vậy, mặt trời đã lặn về tây, dạng mây đỏ chân trời phía tây, chiếu rọi cô thành phương xa, đó là Tây Lương biên thành, chướng ngại cuối cùng của chúng ta. Trong vòng 10 ngày, chúng ta có thể xua quân mà phá, đến lúc đó thiên hạ nhất thống. Đại Càn này liền không còn là Đại Càn rồi. Lý Vô Tiên ngón tay lại chỉ vào quân kỳ Nam Minh Ly Hỏa ngoài thành. Bổn vương đăng cơ, quốc hiệu là Ly, các ngươi mỗi ngày nói với ta phải kế thừa di chí của tiên vương. Hôm nay ta nói với các ngươi, chí nguyện của tiên vương, có thể hoàn thành rồi. Lý Thanh Quân một câu đều nói không ra. Nàng quay đầu nhìn Tần Dịch cũng đang nhìn nàng. Hai người biểu lộ đều giống như bị nện qua, kéo căng nhúc nhích đều không nhúc nhích được. Tần Dịch xuyên Việt lịch cuối thu năm thứ 13 Đại Càn Nam Ly Vương Lý Vô Tiên thân chinh Tây Lương. Đối mặt tiên gia can thiệp tạo áp lực, dùng mạng đánh cược, thông thần khuyết, ngăn thái nhất, lui vu thần, trả lại nhân gian tranh bá chi cốt. Tiếp theo xua quân chỉ hướng Tây, 10 ngày phá Tây Lương. Lương Vương trốn đi, bị thân vệ chém đầu đến hiến. Tây Lương bình định, mấy ngày sau đó truyền hịch thiên hạ. Đông Nam cúi đầu, dãy núi đổi màu cờ. Thần Châu Hàm Ninh, Lý Vô Tiên khải hoàn hồi triều. Quần thần nhao nhao dâng tấu chương ủng hộ lên ngôi. Lý Vô Tiên cũng không có sĩ diện cãi láo chơi khiêm nhường gì đó. Trực tiếp từ vương làm đế. Chính thức đăng cơ, trên thực tế quốc phận còn sót lại của Đại Càn đã sớm theo mạnh khinh ảnh mà đi. Ở trên người Lý Vô Tiên chẳng qua là một tia quốc phận Đại Càn làm dẫn. Từ đầu tới đuôi đều là quốc phận Sơn Hà hoàn toàn mới do chính nàng ngưng tụ mà thành. Nàng cũng không phải công chúa Càn Thất chân chính, muốn thoát khỏi pháp lý này đối với nàng hôm nay quá mức dễ dàng. Nàng không phải Hàm Ninh công chúa. Nàng là Nam Ly Chi Vương, đại thế đã thành, thiên hạ cúi đầu, không còn ai có thể ngăn cản, vì vậy bỏ đi quốc hiệu Đại Càn, lập quốc là Ly Hoàng hoàn toàn mới, quân lâm đại địa, Ly Hoàng đăng cơ, truy phong các đời tiên vương làm đế, Nam Ly khai quốc Chi Vương Lý Đoạn Huyền đều thêm một tước hiệu Hoàng đế. Hiệu còn rất dài, tiên vương Lý Thanh Lân phong thành Vũ Liệt đế. Ngay cả nhiếp chính vương Lý Thanh Quân không có làm qua quốc vương đều bị cường hành ghép lên một hiệu Chiêu Dương nữ đế. Ai cũng biết không hợp quy chế, nhưng không ai dám xen vào, mà đại phong quần thần, đạo thứ nhất liền khiến cho người ta xem không hiểu, tứ phong tiềm long quán chủ Linh Hư làm phó quốc sư. một chuỗi dài đạo hiệu hiển hách phía sau cũng không có ai nhớ rõ. Khiến cho người ta nhớ kỹ chỉ có chữ phó kỳ quái kia. Cũng không biết Linh Hư vì sao không có nửa điểm ý kiến. Quốc sư chân chính ngay cả danh tự đều không có. Chỉ biết hiệu là Nam Ly Thanh Vi Hoàng Pháp Trí Thánh Quốc sư. Đương nhiên phàm là nghiên cứu qua xuất thân của Tân Hoàng. Trong lòng đều biết rõ vị quốc sư không có tên này là ai. Quốc sư chân chính Nam Ly Trường Kỳ để chống Tần Dịch, bởi vì bản thân hắn kiên quyết từ chối không nhận, Lý Vô Tiên không có biện pháp, đành phải ẩn tên của hắn, biến thành bộ dạng này. Tần Dịch cùng Lý Thanh Quân đứng trên mây, nhìn đại điển đăng cơ quần thần cúi đầu hô to vạn tuế. Bất luận hai người đối với chuyện này trong lòng có bao nhiêu phức tạp, nội tâm đều khó tránh khỏi đồng thời nhớ tới trận Nam Ly Đại Hỏa kia. Giống như một trận niết bàn, thiếu niên nữ hoàng, phi long tại thiên, chí nguyện của tiên vương, có thể hoàn thành rồi. Cách chương.